Audio đam mỹ dung lầm bảy thời bảy thời phần 1 chương 115 tiếp theo. Yến Phi ngủ thẳng tới 7 giờ mới hoàn toàn thanh tỉnh. Thời điểm tỉnh lại, Hà Khai Phục đã từ Tây Hàn trở lại, đang ở ngay tại trong phòng khách nhà hắn. Hứa Cốc Xuyên cũng ở đây. Lần đầu tiên thấy Yến Phi ngủ lâu tới như vậy. Hứa Cốc Xuyên cùng Hà Khai Phục ánh mắt khi nhìn hắn đều mang theo ám muội. Yến Phi nét mặt già nua, da mặt dày, làm bộ như không thấy. Hắn đã muốn chết lặng. Đồ ăn Nhạc Thiệu gọi tới đã được mang đến. Bọn họ đã ăn qua. Tiêu Tiếu đặc biệt gọi cho Yến Phi một bát mì sợi mềm. Yến Phi ngồi trên sofa trong phòng khách, vừa ăn vừa nghe Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu nói cho hắn biết manh mối mà bọn họ vừa tra ra được. Vừa nghe thấy Yến Phi trước kia kiếm được tiền rất có thể là do buôn bán lậu thuốc phiện. Yến Phi sửng sốt ước chừng 5 giây. Cái đệt à, cậu ta thế nhưng còn có phương pháp để lấy được thuốc phiện đem đi bán. Câu tiếp theo, hắn liền kêu to. Làm cho anh sợ muốn chết, anh còn tưởng rằng cậu ta bán thân hay làm trai bao gì đó chứ. Hoàn hảo, hoàn hảo. Hoàn hảo cái gì? Hà Khai Phục nhịn không được phun tào. Cậu rất có thể đang bị một tên tiểu thủ lĩnh buôn bán thuốc phiện theo dõi đó. Rất nguy hiểm. Tốt ở đâu mà tốt hả? Yến Phi đường nhìn đáp. Chung quy so với bán mình là tốt hơn rồi. Tên thủ lĩnh buôn bán thuốc phiện kia muốn bắt tôi cũng không dễ dàng gì. Nhưng nếu khối thân thể này bị bán qua, không phải là sẽ ghê tởm chết tôi hay sao? Tôi phòng chừng mỗi ngày đều phải ngâm trong bồn nước cũng vẫn thấy bẩn. Hà Khai Phục trợn trắng mắt nhìn mặt trời. Trợn trắng mắt nhìn trời. Cậu cái đồ khít vứt tới biến thái. Mạng quan trọng hay thân thể quan trọng? Chứ dù bán qua, cậu cũng đâu có ấn tượng gì, có quan hệ gì chứ? Yến Phi xoa xò gai ốc nổi trên người. Với tôi mà nói, thân thể so với mạng quan trọng hơn. Cho dù tôi không có ấn tượng gì, tôi cũng tuyệt đối không thể chịu được khi khối thân thể này cùng bị đám người luận thất bất tao nào đó chạm qua. Muốn lấy được mạng của tôi, còn phải nhìn xem đối phương thật sự có bản lĩnh đấy hay không. Tôi cũng đâu phải là Yến Phi nguyên chủ, có thể mặc cho bọn chúng tùy tiện bóp nhéo. Nhạc Thiệu lên tiếng, đánh gãy thanh âm của Hà Khai Phục nói. Phi lo lắng nhất chính là chuyện này, hiện tại không có việc gì, tốt lắm. Hà Khai Phục ném tới một cái nhìn đầy khinh thường, người này không có thuốc nào chữa nổi. Tiêu Tiếu nói, Phi, ở trước khi bắt được cái tên hồ lôi kia, anh vẫn đừng đi tới trường học. Yến Phi không một chút sợ hãi nói, hắn ta nếu cứ luôn trốn tránh không ra mặt, chẳng lẽ anh cũng phải trốn trốn tránh tránh cả ngày hay sao? Anh còn hy vọng hắn ta có thể tìm tới anh, đỡ cho mấy người phải lo lắng đề phòng cả ngày. Hắn ta nếu dám đến, anh sẽ khiến cho hắn ta có tới mà không có về. Cuối tuần, anh vẫn sẽ như bình thường đi học. Nâng tay ngăn lại lời nói của Tiêu Tiếu, Yến Phi kiên trì. Phiền toái cứ như vậy, liền lại một chuyện liền kéo đến. Anh chỉ mong có thể giải quyết xong tất cả mọi phiền toái, sau đó bình tâm vẽ tranh, đi học. Tiêu Tiếu ở trong lòng thở dài một tiếng đầu hàng. Được rồi, bất quá bọn em sẽ gia tăng thêm bảo tiêu. Tùy tiện. Yến Phi chuyên tâm ăn mì, ăn được 2 miếng. Hắn bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên. A Trì có phải hay không hôm nay sẽ trở về? Nhạc Thiệu nhìn đồng hồ đeo tay nói, Nhạc Lăng đã tới sân bay đón cậu ấy, hẳn là sắp xuống máy bay rồi. A Trì sắp trở lại. Yến Phi vừa nghe, tim liền gia tốc. Khuôn mặt nghiêm túc cả một ngày của Nhạc Thiệu rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười. Ừ, cậu ấy hôm nay sẽ trở lại. Anh đi làm đồ ăn cho em ấy. Yến Phi ôm bát mì đứng lên, chạy thẳng vào trong phòng bếp. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu không ngăn cản hắn. Hiện tại, để Yến Phi bận rộn cũng không phải là chuyện xấu. Hà Khai Phục nghĩ nghĩ nói, Kính Truy sắp về, vậy anh lại trở lại Tây Hàn đi. Đại Phi bên này tình huống còn chưa rõ. Các cậu tới Tây Hàn cũng không yên tâm. Anh tới Tây Hàn tọa trấn, các cậu ở lại đế đô chậm rãi xử lý chuyện của Đại Phi. Vậy giao cho HK đi. Loại thời điểm này, Tiêu Tiếu quả thực không có tâm tư để tới Tây Hàn. Hà Khai Phục nói, sáng sớm mai anh sẽ trở về Tây Hàn để các căn cứ phải người đi thăm dò xem hiện tại hồ lô đang trốn ở đâu. Ừ, Tiêu Tiếu cùng Nhạc Thiệu gật đầu. Tại trong phòng bếp, Yến Phi tâm tình vô cùng tốt. Nhanh chóng ăn xong bát mì của mình, hắn vui vẻ rầm rì ca hát. Cuối cùng chuẩn bị bữa tối cho Tôn Kính Trì sắp trở về nhà. Nha nha nha nha, A Trì sắp về rồi, nha nha nha nha. Thân thể của hắn thật sạch sẽ, ha ha ha, Không có chuyện nào khiến cha hắn cao hứng hơn chuyện này. Còn về việc cái tên thủ lĩnh buôn bán thuốc viện kia, đi tìm chết đi, đi tìm chết đi, hắn không để trong mắt đâu. Cô thân thể này vẫn do bản thân mình toàn quyền làm chủ. Yến Phi kích động, lệ nóng doanh chồng. Trời mới biết trước hôm nay hắn có bao nhiêu lo lắng. Bên ngoài có tiếng ô tô, Yến Phi giật mình rồi nhanh chóng giảm lửa bếp, buông xuống chiếc đũa chạy ra ngoài. Còn chưa chạy tới cửa, bên ngoài liền truyền đến một tiếng thanh âm khiến cho hắn kích động vô cùng. Vậy em đã trở về. A Trì. Yến Phi vào tới trước cửa, dùng sức mở ra hai cánh cửa chính của biệt thự. Một người lập tức xuất hiện ở cửa, hắn trực tiếp nhào tới. A Trì, em đã trở lại, anh nhớ em muốn chết. Không có gì hạnh phúc bằng đi công tác đường dài trở về, liền nghe được lời tưởng niệm của người yêu. Tôn Kính Chi hai tay gắt gao ôm lấy Yến Phi, hơi thở gấp gáp ghé vào bên lỗ tai của hắn nói, em cũng nhớ anh muốn chết, nhớ muốn chết. Kích động dãy dụa đẩy ra, Yến Phi ôm lấy mặt của Tôn Kính Trì, đau lòng. Gầy quá, mặt đều hỏng cả xuống rồi. Tôn Kính Trì cười tủm tỉm, ngập tràn ôn nhu nói. Bởi vì rất nhớ anh, cho nên ăn không ngon, đêm không thể ngủ, anh phải làm đồ ăn để dưỡng mập lại cho em đấy. Không thành vấn đề. Cũng không quản Nhạc Lăng có ở đây hay không, Yến Phi ngửa đầu hôn bẹt một cái lên mặt của Tôn Kính Trì. Khổ khổ khổ, tôi nói này Đại Phi, cậu có thể hay không càng nồng nhiệt hơn một chút? Hạ Khai Phục đi ra ngân đón, nhịn không được chế nhạo. Yến Phi ngượng ngùng buông Tôn Kính Trì ra, Tôn Kính Trì cũng không quá để ý, y ôm lấy eo của Yến Phi, tại trước mặt của Hạ Khai Phục dùng sức hôn một cái lên trên môi của Yến Phi. Trời ạ, thật sự là nhớ chết y. Lão Tam, đi vào rồi nói. Nhạc Thiệu mở miệng. Tôn Kính Trì ôm Yến Phi đi vào nhà. Nhạc Lăng ở phía sau giúp Tôn Kính Trì mang hành lý vào. Hạ Khai Phục cũng hỗ trợ. Yến Phi nắm lấy tay của Tôn Kính Trì nói. Anh tới phòng bếp làm cơm cho em ăn. Em trước khi nghỉ ngơi, ăn cơm xong lại tắm rửa. Được. Ở ngoài miệng của Yến Phi hô một cái. Tôn Kính Trì lúc này mới chịu buông tay. Yến Phi một đường nhảy nhót chậm rãi tiến vào trong phòng bếp. Trên mặt nét cười tươi như hoa. Người nên trở về rốt cuộc cũng đều trở về. Tôn Kính Trì cởi áo khoác, đặt mông ngồi xuống trên sofa. Trà cũng không thèm uống dù chỉ một ngụm. Câu đầu tiên đã hỏi, tình huống sao rồi? Nhạc Thiệu ra cho Tôn Kính Trì cùng Nhạc Lăng vào sau mỗi người một chén trà. Tiêu Tiểu giải thích. Nghe xong lời giải thích của Tiêu Tiểu, Tôn Kính Trì cởi bỏ caravat, kéo kéo áo nói. Không phải bản thân là tốt rồi, bằng không Phi nhất định sẽ canh cánh trong lòng không bỏ xuống được. Bất quá cũng không thể để cho tin tức Yến Phi trước kia buôn bán thuốc viện bị tuồn ra ngoài. Bọn tớ đã an bài xong xuôi. Nhạc Thiệu mở miệng, Tôn Kính Trì yên tâm. A Trì, tới ăn cơm. Tại phòng bếp truyền ra thanh âm vui vẻ của Yến Phi. Tôn Kính Trì vẻ mặt nghiêm túc lập tức trở nên nhu hòa hồ. Em tới đây. Y rồi y mới đứng lên. Đối với Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu nói, vì đêm nay là của tớ, các cậu đừng hòng tranh cướp à. Sau đó mới chịu rời đi, một chút cũng không để cho hai người kia có cơ hội kháng nghị. Hạ Khai Phục gãi gãi chóp mũi, đối với Hứa Cốc Xuyên nói, hai chúng ta đi thôi, đừng ở chỗ này làm bóng đèn. Hứa Cốc Xuyên cười cười, nên đi thôi. Anh nhìn thời gian nói, tôi tới trường học tìm Tiểu Dương, tôi về nhà. Hai người đứng dậy, rất có tâm nhãn rời đi. Hạ Khai Phục cùng Hứa Cốc Xuyên vừa rời đi, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu liền đi về phía phòng ăn. Tôn Kính Trì đang ăn đồ ăn nóng hôi hổi lập tức lớn tiếng dạ người. Vì đêm nay là của một mình tớ, các cậu ai cũng không được tranh cướp với tớ, ai tranh cướp với tớ, tớ liền trở mặt à. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu trầm mặt ngồi xuống, nhìn canh thịt trong bát của Tôn Kính Trì, hai người đồng thời mở miệng. Anh, em cũng muốn uống. Được. Yến Phi vui vẻ rạo rực. Lấy cho hai người mỗi người một bát canh. Nhìn trên mặt của Tôn Kính Trì tràn ngập đắc ý tới chướng mắt, Nhà Thượng cùng Tiêu Tiếu liền đồng thời lựa chọn giấu giếm y một sự kiện. Tối hôm qua người kia đã tự mình nói ra, chờ khi Tôn Kính Trì trở về liền cho phép bọn hắn bắn vào bên trong. Tự như đã đói bụng rất nhiều ngày, Tôn Kính Trì đầu không thèm nâng lên, đem toàn bộ thức ăn cùng canh thịt nuốt xuống bụng. Sau đó y một bên vừa lau miệng, một bên vừa đối với Yến Phi nói, anh, em đi tắm rửa, anh tới kỳ lưng cho em. Yến Phi mặt đỏ bừng, bất quá cũng không lảng tránh. Được, em lên trước, anh thu dọn xong rồi sẽ lên. Anh nhanh nha. Tôn Kính Trì gấp gáp chạy lên tầng. Yến Vy nhìn hai người còn lại, trên mặt hiện rõ mất hứng, phì cười. Sau đó hắn đi qua, tại trên mặt của mỗi người hạ xuống một nụ hôn, cười ha ha nói: anh hôm nay rất cao hứng, cơ thể của anh vẫn sạch sẽ, A Trì cũng đã trở về. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu vẽ mặt ánh mắt nhu hòa. Anh trai, anh ngày hôm qua đã đáp ứng với bọn em, chờ lão Tam sợ trở về sẽ để cho bọn em bắn vào bên trong. Nhạc Thiệu sống chết không quên được chuyện này. Yến Phi trong nháy mắt khuôn mặt liền đỏ như muốn xuất huyết. Hắn lại do dự. Hay là đừng, anh lo lắng. Không sao đâu, cho dù không bắn thì dịch thể của bọn em đã sớm trộn lẫn không biết bao nhiêu lần. Bọn em mỗi tháng đều có đi kiểm tra, không có việc gì. Tiêu Tiếu vừa nghe vừa lập tức khẩn cầu. Anh đã đáp ứng với bọn em. Nhạc Thiệu cũng nói, anh thực sự không sao đâu, anh sạch sẽ tới như vậy, bọn em cũng đâu có ai khác. Giống như lão Tử nói, dịch thể của bọn em đã sớm trộn lẫn vào nhau, nếu có vấn đề gì thì đã sớm xảy ra. Yến Phi trái nghĩ phải nghĩ, nghĩ tới Tôn Kính Trì vẫn còn đang ở trên tầng trên chờ mình, hắn nhéo nhéo chóp mũi của hai người. Các em có kiểm tra nhưng anh thì chưa. Anh đi kiểm tra hai lần, nếu tháng sau không có vấn đề gì rồi lại nói sau. Anh, hai người kêu rên. Không được, anh sợ. Lại nhéo nhéo mũi của hai người. Yến Phi khom người ở trên miệng của hai người hôn một cái, sau đó mới lùi trở về. Anh đi kỳ lưng cha chị, tiếp đó liền rời đi. Nhạc Thiệu che đầu, tớ ngày mai liền đưa anh trai đi kiểm tra. Tớ sẽ gọi điện cho Trọng Bình, bảo em ấy ngày mai chờ ở bệnh viện. Tiêu Tiếu lập tức hành động. Nhạc Thiệu chà sát mặt, thở dài, còn tưởng rằng đêm nay có thể làm việc kia chứ. Ai, còn phải 2 tháng nữa, buồn bực ghê. Lên tầng, Yến Phi thở hắt ra một hơi. Hắn đương nhiên biết rõ ba người kia mỗi lần có bao nhiêu không tận hứng, nhưng hắn thực sự rất sợ. Hắn cảm thấy bản thân vẫn nên hỏi riêng Trọng Bình một chút mới tốt. Yến Phi không sợ bản thân bị nhiễm bệnh, chỉ sợ ba người kia. Lắc lắc đầu, hắn đẩy ra cửa phòng ngủ chính. A Chị, em không phải đã đi tắm rửa rồi sao? Em chờ anh cùng tắm. Chị mặc một chiếc áo tràng, Tôn Kính Trì đem người khoan thai tới muộn trực tiếp kéo vào trong phòng tắm, đóng cửa, khóa lại. Chương 116. Trong bồn tắm lớn hình tròn, hai người trần trụi tình cảm mãnh liệt triền miên hôn nhau. Tay của Tôn Kính Trì vội vàng sao động ở trên thân thể vẫn chưa đủ khỏe mạnh của Yến Phi vuốt ve. Tay của Yến Phi lưu lại những vết sẹo che, lưu luyến tại những vết sẹo che kín trên cánh tay của Tôn Kính Trì. Động tĩnh tiếng nước, Yến Phi chủ động khóa ngồi trên đùi của Tôn Kính Trì, một tay lùn về phía sau cầm lấy nam canh đã sớm sưng to của cậu. Tôn Kính Trì thoải mái tới đau khổ rên rỉ. Tay còn lại của Yến Phi sờ sờ lên mặt của Tôn Kính Trì, ở trên môi của y ấn xuống một nụ hôn, nỉ non. Lần này em đi công tác lâu lắm, Thiệu Thiệu còn về trước em. Sau này đánh chết cũng không như vậy nữa, nhớ chết em. Tôn Kính Trì thô ráp thở gấp yêu cầu, anh trai để cho em tiến vào. Chất dịch tràn ra bên trên đầu nấm bị dòng nước cuốn trôi đi, Yến Phi nằm úp sấp nhếch mông lên. Tôn Kính Trì lập tức đổ lấy dương vật của bản thân, cũng không nhìn nhiều liền nhắm ngay vào nơi mất hồn kia của Yến Phi. Yến Phi phối hợp ngồi xuống, vẫn như cũ không ngừng hôn lên môi cùng cái cằm lún phún râu của Tôn Kính Trì. A! Hai người đồng thời phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Lưỡi dao sắc bén của Tôn Kính Trì cạy mở thân thể của Yến Phi. Anh, em muốn bắn. Phun ra một hơi, Tôn Kính Trì không khác gì Nhạc Thiệu. Đi công tác xa mới trở về, nháy mắt liền không còn định lực. Yến Phi chậm rãi ngồi xuống, dựa theo sự bôi trơn của nước. Hắn thuận lợi hoàn toàn bao trụm lưỡi dao sắc bén của Tôn Kính Trì, thẳng thắt lưng. Yến Phi hai tay đè lại bả vai của Tôn Kính Trì, thân thể cao thấp cử động. A, anh. Tôn Kính Trì thoải mái tới mức muốn hôn mê. Anh tới, em nằm đi. Không biết là bởi vì động tình hay là vì thẹn thùng, Yến Phi thân thể đỏ bừng. Đứa nhỏ này mệt mỏi, trận hoan ái này vẫn để cứ để hắn tới chủ động đi. Tôn Kính Trì thả lỏng thân thể, nằm bên trong bồn tắm lớn, nhận sự phục vụ của người bên trên. Dưới ngọn đèn, trên mặt của Yến Phi lộ ra tần triều mà chỉ có ba người bọn họ mới có thể nhìn thấy được. Tôn Kính Trì trong mắt hiện lên một gương mặt khác, dần dần trùng lập lên khuôn mặt hiện tại của Yến Phi. Ây hít mắt lại, đôi mắt miệng phát ra một tiếng thoải mái do Yến Phi mang tới, yêu thích không buông tay vuốt ve thân thể của người này. Anh trai, Phong. A Trì. Anh trai, em yêu anh. Yến Phi hai tay chống đỡ bên cạnh của bồn tắm lớn, động tác nhanh hơn, hắn cũng nheo lại đôi mắt, mồ hôi trên người cùng nước bọt trộn lẫn, sóng nước nhộn nhạo. Tôn Kính Trì say mê, Yến Phi dường như lại một lần nữa trở về thân thể trước kia đã bị thiêu hủy của bản thân. Hắn hiện tại không phải là Yến Phi mà là Trung Phong. Anh trai thật thoải mái. A Trì, A Trì. Tôn Kính Trì ngồi dậy, ngậm lấy thủ nhũ của Yến Phi. Yến Phi ngâm nga ôm lấy đầu của Tôn Kính Trì. A Trì gọi anh là Phong, gọi anh là Trung Phong. Phong, Phong, anh trai. A Trì. Ào, ào, ào, ào. Nước bắn tung tóe ra khỏi bồn tắm. Yến Phi ngậm lấy môi của Tôn Kính Trì khẽ cắn. Tôn Kính Trì cắn lấy đầu lưỡi của Yến Phi, liếm mút, hơi thở của hai người giao hòa, dịch thể giao nhau. Tôn Kính Trì hô hấp ngày càng gấp gáp, tiếng gầm nhẹ thoải mái ngày càng dày đặc. Yến Phi mạnh mẽ nâng thân thể lên, một tay nhanh chóng cầm lấy nam cằm đã mất đi sự bao bọc ở mép của Tôn Kính Trì, động tác cao thấp lên xuống. Hô, hô. Tôn Kính Trì từng ngụm thở dốc. Dịch thể màu trắng đặc phun ra trong làn nước trong suốt phiêu tán. Môi của hai người vẫn dán vào chung một chỗ. Ngón tay của Tôn Kính Trì sáp nhập vào trong nơi đó của Yến Phi, chậm rãi trù sát. Anh thật thoải mái. Yến Phi nhẹ nhàng cắn cắn môi của Tôn Kính Trì thổi lùi. Liếc mắt nhìn bồn nước một cái, hắn từ trên người của Tôn Kính Trì đứng lên. Nước bẩn rồi, đi tắm vòi sen, sớm một chút lên giường nghỉ ngơi. Não bộ của Tôn Kính Trì vẫn còn đang chìm đắm trong sự mê muội của sự vận động ban nãy. Y nghẹn hơn một tháng, giữ chặt tay của Yến Phi, mặt dày nói: một lần tuyệt đối không đủ, lát nữa em còn muốn thêm. Em hiện tại cần làm chính là đi ngủ. Yến Phi bước ra khỏi bồn tắm, sau đó mới ở trên trán của Tôn Kính Trì hạ xuống một nụ hôn, ôn nhu nói rằng: em nằm đi, anh gội đầu cho em. Được. Về đến nhà, Tôn Kính Trì hưởng thụ hạnh phúc của giờ khắc này. Từ khi y tiến vào cửa, nghe được thanh âm của Yến Phi, y lần đầu tiên sinh ra một loại cảm giác hạnh phúc. Khi quay về nhà, y có nhà, y đã là nam nhân có gia đình. Ngồi bên cạnh bồn tắm, ngón tay của Yến Phi ở trên cái đầu tràn ngập bọt biển của Tôn Kính Trì xoa nắn. Tôn Kính Trì nhắm lại đôi mắt, hô hấp vững vàng, tựa hồ đang ngủ. Đây là lần đầu tiên Yến Phi gội đầu cho Tôn Kính Trì, nhưng không phải là lần đầu tiên của Trung Phong. Trước đây, Trung Phong đã từng tắm rửa, gội đầu, rửa mặt, rửa tay, kim cắt tóc cho ba người. Lúc này, đầu ngón tay đang ma sát trên da đầu có khác biệt so với quá khứ, nhưng cũng có chỗ tương tự. Hốc mắt của Tôn Kính Trì hơi hơi nóng lên, nằm nằm đầu xót, cả đời này không thể nào tiêu trừ. Bất quá, y sẽ không nói cho người này biết. Trong phòng tắm vô cùng im lặng, chỉ có tiếng nước. Nước mang theo độ ấm vừa phải lướt qua trên da đầu, mang theo bọt biển. Tôn Kính Trì mở miệng: anh, sau này em sẽ không bao giờ rời khỏi anh lâu tới như vậy. Em tưởng rằng em có thể nhẫn nại, kết quả em phát hiện ra bản thân sai lầm rồi. Tốt. Yến Phi thuận tiện rửa mặt cho Tôn Kính Trì nói. Lúc này, Tiểu Tiểu ở Tây Hàn, em cùng Thiệu Thiệu đều bay ra nước ngoài, anh ở nhà có một mình có chút không quen. Với lại từ sau khi cùng các em gặp lại, đây vẫn là lần đầu tiên tách ra lâu như vậy, anh rất nhớ các em. Cầm tay của Yến Phi, Tôn Kính Trì mở to mắt, lộ ra tươi cười. Anh trai, em yêu anh. Yến Phi nở nụ cười, cúi đầu hôn lên trán của y, thoải mái nói: anh cũng yêu em còn có Thiệu Thiệu và Tiểu Tiểu nữa. Hạnh phúc thổi quét qua, Tôn Kính Trì kéo đầu Yến Phi xuống, lại hôn một cái. Hai người tắm rửa xong cũng không ngoan ngoãn lên giường đi ngủ ngay, bởi vì Tôn Kính Trì không chịu nghe lời. Một lần trong phòng tắm kia chỉ có thể được cho là an ủi. Nằm nghiêng bên người của Yến Phi, Tôn Kính Trì dùng tay cùng lời lẽ khiêu khích, lại một lần nữa khơi mào tình dục của Yến Phi. Đem Yến Phi từ trên xuống dưới, từ trước ra sau sờ soạn một lượt. Tôn Kính Trì ôm Yến Phi trở mình. Hai người nằm theo tư thế úp thề, hôn dọc theo xương sống của Yến Phi. Tại trong tiếng rên rỉ thoải mái của đối phương, Tay của Tôn Kính Trì tiến vào nơi bên trong mất hồn của hắn, ngón cái dễ dàng sát nhập vào cúc huyệt dị thường ướt át kia. Yến Phi đáng thương, mới một đêm trước vừa bị Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu ăn sạch, đêm nay lại không thể tránh khỏi vận động, vận rủi bị ăn. Đây là phiền não vì có quá nhiều người yêu à. Trong lòng biết không thể nào trốn thoát, Yến Phi duy nhất chỉ có thể làm đấy chính là cố gắng ăn thật nhiều đồ ăn gì đó có khả năng cho bổ thận, miễn cho tuổi còn trẻ đã bị làm tới mức mệt thận. Ngón cái hoàn toàn đã thấm ướt, Tân Cẩn Trì rút ra ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa lại cùng nhau sát nhập. Yến Phi thân thể cong lên. A Trì, anh để cho em thoải mái sờ anh. Tân Cẩn Trì khẽ cắn vào vành tai của Yến Phi, tiếp theo lại tiếp nhập ngón tay thứ ba. Nơi đó vừa mềm lại vừa ẩm, rất ấm áp. Tầng tầng đệm thịt gắt gao mút lấy ngắn tay ngón tay của y, không chút nào không sạch sẽ giống như người này lo lắng. Rút ra ngón tay, Tôn Kính Trì không tiếp tục tra tấn người này nữa, từ phía sau tiến vào. Thời điểm làm tình, Yến Phi cực kỳ không thích việc bị tiến vào từ phía sau. Điều này sẽ khiến cho hắn nhớ tới chuyện bọn họ từng làm với Thế Thần, đặc biệt là người nào đó cũng tên là Phong. Nhưng vào giờ phút này, Tôn Kính Trì không ngừng để lại trên lưng của hắn những nụ hôn mang theo tràn ngập yêu say đắm như vậy. Ôn nhu vuốt ve hai tay của hắn, một bên tặng bên tai một tiếng lại một tiếng ăn trái Phi Phong vang lên. Yến Phi dần dần vứt bỏ không vui, đắm chìm bên trong hưởng thụ mà Tôn Kính Trì mang lại cho hắn. So sánh với một lần ở bên trong phòng tắm kia, lúc này đây tình ái được thể hiện vô cùng sâu sắc. Tại sau khi Yến Phi tiếp nhận tư thế tiến vào từ phía sau, Tôn Kính Trì hoàn toàn buông thả. Bên cạnh, chính diện, cưỡi ngựa, đại não của y trống không, suy nghĩ cũng trống không, y còn cùng Yến Phi nước sữa hòa nhau, tận hưởng hoàn tình. Thời điểm tất cả mọi thứ an tĩnh trở lại, Yến Phi mệt tới mức không muốn động, Tôn Kính Trì cũng cảm thấy bản thân mệt mỏi. Dù sao hôm nay, y cũng ngồi hai mươi mấy tiếng để bay về đế đô. Bởi vì đây là quyết định lâm thời, Tôn Kính Trì không mua được vé máy bay tốc hành từ Nam Phi trở về đế đô, đành phải chuyển một lần tại Ả Rập, cho nên phải mất nhiều thời gian như vậy. Cả hai đều mặc duy nhất một chiếc quần lót rồi vùi người trong ổ chăn. Tôn Kính Trì không ngừng vuốt ve Yến Phi, bất quá y cũng đã chìm vào trong cơn buồn ngủ, vuốt ve chỉ là phản ứng bản năng. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu hiện tại đã dưỡng thành một thói quen. Cho dù là buổi tối ở trong trạng thái ngủ say, y cũng thể theo bản năng ở trên người của Yến Phi vuốt ve không ngừng. Tôn Kính Trì hiện tại cũng chính là trong trạng thái này. Cộc cộc cộc, có người gõ cửa rồi mới trực tiếp mở cửa tiến vào. Tôn Kính Trì lập tức trở nên thanh tịnh không ít, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, hướng mắt về phía cửa phòng, có hai người đi tới. Đã bảo đêm nay tớ muốn một mình ở chung với Phi mà, Tôn Kính Trì giận à. Có ai bảo là không cho đâu, hơn nữa hiện tại cậu với Phi cũng không làm. Nhà tiểu cầm theo cốc sữa nóng đồng dạng bất mãn, thời điểm tớ trở về cũng đâu có ở được một mình với Phi, lão tứ còn cùng tớ tranh cướp kia kìa, ngữ khí mang theo đủ loại oán niệm. Tiêu Tiểu không chút nào kiềm điểm nói, hai người càng có thể khiến cho Phi thoải mái hơn, vì sao cứ đòi một người? Tiểu Tiểu, em ngứa da đúng không? Người đang ngủ đột nhiên phun ra một câu. Tiêu Tiểu lập tức sửa miệng. Em không nói như vậy, nhị ca cùng tam ca sẽ không cho em làm. Anh trai, em thường xuyên bị hai người bọn họ bắt nạt chèn ép. Tiểu tử này thật sự là ngứa da. Nhà tiểu cùng Tôn Kính Trì nghiến răng nghiến lợi. Yến Phi từ trong ổ chăn vươn tay ra, đột nhiên nói. Đã lâu không cùng ba người các em ngủ chung. Hắn vừa nói như vậy, không còn ai bất mãn. Tôn Kính Trì hướng giữa người xê dịch, Nhạc Thiệu vào bên kia giường nằm, ôn nhu như nước. Phi, trước hết đem sữa uống hết rồi lại ngủ tiếp. Yến Phi hiện tại chỉ muốn ngủ, nhưng vẫn lo lắng tới chiều cao của bản thân. Hắn lập tức từ trong lồng ngực của Tôn Kính Trì rời đi, uống sữa là chuyện tuyệt đối không thể bỏ dở.